Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 6 của câu chuyện ma kinh dị dài tập có tựa đề là Nhị Trùng Thân Tứ Trấn của tác giả Thục Linh. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy dành chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những phần tiếp theo vô cùng hấp dẫn của câu chuyện này. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Lúc bây giờ Quỳnh nhìn thấy giữa căn phòng tối tăm ấy là một thân cây khá lớn. Những cành lá của nó tỏa ra kín trần của căn phòng. Lá của nó có màu đỏ lừ như lá phong thu, y hệt chiếc lá của nhành cây Quỳnh từng nuôi. Cả căn phòng bốc lên mùi hôi thối, bức bí tới kinh hồn. Ngay phía trên thân cây, có một cái xác đang được ghim trên đó. Nó có bộ tóc rũ rượi xù xì, bết lại thành từng mảng. Ở vị trí đáng lẽ ra là hai con mắt, thì lại được thay thế bằng hai chiếc khuỷu đớn. Miệng của cái xác chết rộng ngoác, bị rạch tới tận mang tai. Bên trong miệng nhét đầy những thứ như rơm rạ. Không chỉ thế, phần áo của cái xác chết ướt đẫm máu bị xé đôi ra để lộ miệng vết thương lớn rạch từ dưới ngực xuống hết bụng. Bên trong cũng nhồi đầy rơm. Hai tay của cái xác giang sang hai bên bị cột chặt vào thân cây, chỉ còn trơ lại xương khô quắt. Đôi chân buông thõng, bất lực, phần thịt còn bở ra, thõng xuống để lộ khớp xương chân. Phía trương dưới gốc cây là một chiếc bàn gỗ bày la liệt nến, bát hương, đồ cúng, thủ lợn, xôi. Trên nền đất loang lổ những vết máu cáu bẩn, chồng chéo lên nhau như đã tích tụ hàng năm trời. Có một hình tròn lớn màu đen ở ngay giữa sàn. Giữa những vết máu, bên trong ghi vằn vện những dòng chữ cổ vô cùng khó hiểu. Quỳnh thấy ghê tởm trước cảnh tượng này. Cô bé thét lên trong hoảng loạn. Thế nhưng điều làm Quỳnh sợ hãi nhất đó là khi cô nhận ra cái xác ấy chính là chị Nụ. Cô thấy chiếc áo trắng hoa vàng chị Nụ hay mặc ở trên cái xác cùng với chiếc quần bò màu xanh. Không thể nhầm được, chị Nụ không hề mất tích, chị ấy vẫn ở đây bao lâu nay và bị giết hại bởi một kẻ sát nhân tàn ác dã man nào đó. Quỳnh gào khóc, la hét liên tục bởi nỗi sợ hãi và đau khổ. Cô bé vẫn không hiểu, người gì vẫn luôn yêu thương cô và giả, sao lại dẫn cô tới nơi đây? Ồ, món hàng mới đây à? Giọng của người đàn ông đứng trong góc phòng trầm trầm vang lên. Vâng, thưa Pháp Sư. Dì Tám khúm núm cúi đầu, thì thầm. Có sạch sẽ không đây? Chắc chắn rồi ạ. Tôi đã đảm bảo và kiểm tra liên tục, vẫn còn trinh nguyên ạ. Rất tốt. Đúng hẹn đấy. Thế còn nắm đất thì sao? Đất dưới chậu của nhánh cây đã thấm đổ máu. Tôi sẽ gửi cho ngài sau ạ. Được. Giờ thì dùng món hàng thôi. Tên Pháp Sư cười lên một cách man rợ. Quỳnh nghe thấy thế bèn kêu lên. Không, không, không. Tại sao lại thế? Đừng, đừng mà. Quỳnh hoảng hốt trước những gì đang diễn ra. Cô bé đứng bật dậy, đập tay liên tục vào cánh cửa hầm và kêu cứu. Thả tôi ra, cứu tôi với, cứu tôi với. Vô ích thôi, cô bé ạ. Tới ngày hiến tế tiếp theo rồi. Người đàn ông kia cười lên man rợ, nắm lấy tóc của Quỳnh giật ngược ra phía sau. Hắn ta vừa lấy chiếc gậy sắt ở góc phòng, đập mạnh vào đầu cô bé tội nghiệp. Cả ngày 30 Tết sau đó, Quỳnh không về nhà. Thế nhưng nhờ khoản tiền cô bé vẫn để lại, bố Quỳnh không loạn lên ngay. Ra Tết, ông ta sẽ bắt bằng được con bé quay về. Quỳnh ở trong căn hầm tăm tối, không một ai hay biết. Cô bé bị trói chặt bằng nhiều lớp dây thừng, miệng bị bịt kín. Vết thương trên đỉnh đầu vẫn đau nhói, máu chảy rỉ xuống mặt của Quỳnh. Quỳnh thấy cơ thể thật yếu ớt. Lúc này ở ngoài kia, người dân làng rộn ràng trở về nhà để cùng nhau đón đêm giao thừa. Chẳng một ai hay biết sự mất tích của một cô bé nghèo. Dì Tám tới vào lúc 10:30 đêm, bưng theo một xô nước lớn đầy hương thảo mộc thơm lừng. Đi theo bà ta còn có hai người đàn ông to khỏe khác. Nào, con gái, tắm rửa chút nhá. Người đàn bà cất tiếng nói nhỏ nhẹ, như thường ngày, nhưng khiến Quỳnh sởn tóc gáy. Cô bé gào thét lên, nhưng chỉ phát ra những tiếng ư. Quỳnh vẫn không hiểu tại sao bà ta lại đối xử với Quỳnh như vậy, trong khi Quỳnh hết mực yêu quý bà ta. Bọn chúng định làm gì? Nếu Quỳnh xảy ra chuyện gì, cái giả phải sống sao đây? Nước mắt của Quỳnh tuôn giàn giụa. Cô chỉ mong cái giả và bố mình mau chóng báo công an điều tra để cứu cô ra thôi. Quỳnh bị lôi lên, vứt vào trong chậu nước. Bà dì múc từng gáo nước đổ lên đầu, lên mặt của Quỳnh, rồi lấy khăn lau nhẹ nhàng như tắm cho một em bé. Một lát sau, người ra vào căn phòng đông hơn. Không ai dám nhìn về phía Quỳnh. Họ mang theo những thứ đồ đạc để bày biện cho đàn lễ. Những đồ lễ cũ được mang đi, thay vào đó là đủ món đồ cúng mới được dâng lên, tươm tất hơn hẳn. Xôi ngũ sắc, thủ lợn, các loại thịt, vỏ rượu hồ lô. Những cây hương lớn được cắm vào bát hương đặt ở đó. Họ rời đi rất nhanh, chỉ để lại Quỳnh cùng với dì Tám, hai người đàn ông cao lớn kia nữa. Tới gần giao thừa, dì Tám cũng rời đi. Thay vào đó là tên pháp sư hôm qua đã quay lại. Lần này, hắn mặc bộ quần áo thụng màu đen dài, đội chiếc mũ vuông vắn có sợi dây thỏng phía sau. Đến giờ về với thần linh rồi cô bé. Hắn ta cười, ánh mắt sáng lên. Nói xong, hắn ta cầm trên tay hai tụ chuồng lớn, lạc lên rồi nhảy vòng quanh căn phòng, miệng lẩm nhẩm những tràng từ ngữ vô nghĩa nào đó. Sau đó, hắn quỳ sụp xuống phía trước thân cây, cúi lại 3 lần, hai tay xoa vào nhau. Xin ngài nhận vật hiến tế của năm nay, mong ngài giáng ngự chứng giám lòng thành của chúng con, phù hộ dân làng một năm bình an, ăn nên làm ra tấn tài tấn lộc. Hắn lẩm bẩm khấn. Hắn ta vừa nói xong thì những tán cây rung lên xào xạc, dù căn phòng không hề có gió. Hắn ta ngoắc tay chỉ vào Quỳnh. Quỳnh chợt nhận ra điều gì sắp xảy đến với mình. Sau đó, rất nhanh chóng, cái xác của chị Nụ được hai tên kia gỡ xuống, vứt sang một góc của căn phòng. Quỳnh được cởi trói, bị lôi ra chính giữa căn phòng, trước bàn thờ và trong dải sơn tròn màu đen kỳ bí. Dù có kháng cự tới mức nào, Quỳnh cũng không thể đọ lại sức kìm kẹp của hai người đàn ông kia. Quỳnh bị đặt nằm ngửa, hai tay và hai chân được giữ chặt. Tên pháp sư lấy từ trong túi đồ ra một nắm đinh dài tới gần 10 cm, có cái đầu nhọn hoắt như một mũi khoan. Quỳnh giãy giụa vì quá sợ hãi, nhưng ánh mắt của hắn ta chẳng hề nao núng. Pháp sư lấy một chiếc búa lớn, cầm lên một chiếc đinh rồi nhằm đầu gối của Quỳnh gõ xuống. Chiếc đinh nhọn xuyên qua da thịt của Quỳnh vào tới tận xương. Quỳnh gào lên, mặt đỏ cay, mồ hôi thấm đầy trước trán. Cơn đau thấu tận tủy, hai chiếc đinh được đóng vào hai bên đầu gối của Quỳnh. Quỳnh quằn quại trong đau đớn. Tiếp đó, tên pháp sư lại rút ra một con dao dài và sắc bén dùng để mổ thịt lợn. Quỳnh khóc lóc thảm thiết nhưng chẳng có ích gì. Hắn ta lại múa lên những điệu múa man rợ, múa cây dao lớn trên đầu thành từng vòng như các võ sư đang múa gậy. Múa xong, hắn ta lạnh lùng nắm thẳng chuôi dao mà đâm vào bụng của Quỳnh. Máu chảy loang lổ ra khắp xung quanh như suối. Máu từ miệng Quỳnh cũng trào ra tanh mặn. Cơn đau thấu trời như gãy hàng loạt chiếc xương sườn lan ra khắp cơ thể Quỳnh. Chân cô run lên bần bật. Tên pháp sư vẫn điềm tĩnh dùng dao kéo thẳng một đường xuống dưới, mổ đôi bụng của Quỳnh ra. Hắn thọc tay vào bên trong, moi ra một đoạn ruột nhầy nhụa máu của cô bé khốn khổ. Đó là hình ảnh cuối cùng của Quỳnh nhìn thấy khi còn là con người. Cô bé tắt thở trong đau đớn tột cùng. Quỳnh thoát ra khỏi cơ thể, thấy người nhẹ bẫng đi, lừng lơ, trôi nổi. Thế nhưng cô không thể thoát ra khỏi căn phòng ấy. Cô nhìn thấy mình đã bị giết tàn nhẫn và dã man thế nào. Phần nội tạng của Quỳnh được moi sạch ra để trong một chiếc chậu lớn. Máu được rút ra khỏi động mạch của cô. Phần lưng của cô được khắc lên một dòng số có 3 chữ số. Tên pháp sư lấy một con dao nhỏ, mở mí mắt của Quỳnh lên, rồi dùng dao khoét hai nhãn cầu ra, bỏ vào trong một lọ thủy tinh. Sau đó, chúng lấy hai chiếc khuy lớn được ngâm trong thứ nước đậm đặc nào đó, dùng chỉ khâu vào hốc mắt của Quỳnh. Một đống rơm rạ bùn cưa được nhồi đầy căng vào bụng và miệng của Quỳnh, rồi khâu vội vã lại. Miệng Quỳnh bị rạch ngang má, nhồi rơm. Cơ thể cô được kéo lên trên thân cây, dùng đinh đóng chặt hai tay và buộc chân lại. Chiếc chậu đựng ruột gan của Quỳnh được đặt lên trên chiếc bàn thờ, trộn cùng với máu tươi. Tên pháp sư dán một lá bùa đỏ lên cái xác đã bất động của Quỳnh, sau đó khúm núm lùi ra. Cánh cửa hầm khép lại. Ở bên ngoài, tiếng pháo hoa đang vang vang ở rộn rã trên khắp bầu trời. Ở trong căn phòng ẩm thấp, một sự sống đã khép lại. Tết âm lịch của làng Hướng Hòa nơi Quỳnh ở cũng có nhiều sự đặc biệt. Trong giây phút cả nước đang tưng bừng chờ đón năm mới, thì ở nơi đây mọi thứ im lìm, tối đen trong tiếng pháo hoa xa xa vọng lại. Tất cả các hộ gia đình đóng cửa tắt đèn, không có một tiếng động gì phát ra. Ở ngoài cửa các ngôi nhà đều dán hai lá bùa đỏ lớn và dài, ghi các đường chữ in ngoằn ngoèo. Sau khi cúng giao thừa xong, họ vào trong nhà giữ yên lặng. Họ sợ, sợ một lời nguyền của nơi đây. Họ thì thầm với nhau phải thật sự yên lặng. Quỳnh lơ lửng trong căn phòng, khóc lóc rền rỉ trước xác chết của chính mình. Những tán lá liên tục dao động, mùi tanh tưởi của máu bốc lên làm nó không sao đứng yên được. Không khác gì nhành cây khát máu người mà Quỳnh từng nuôi. Thế rồi từ giữa thân cây, những tiếng gầm gừ lớn vang lên. Ở trên những lớp vỏ cây sần sùi hiện lên hai con mắt vàng rất lớn, đầy sát khí. Một con hổ lớn nhảy ra từ trong thân cây khổ đét, vằn vện những đường gân. Nó gầm lên những tiếng inh tai, cào móng vuốt lên nền nhà, đi vòng quanh căn phòng, ngúc ngoắc chiếc đuôi lớn. Nó chúi mũi vào chiếc xô nội tạng để trên bàn thờ, rồi cúi mặt ăn tóp tép. Lâu lâu, nó ngửa mặt lên trời, khóe miệng đầy máu, dãi nhỏ nhớt ra xung quanh, ra chiều thỏa mãn lắm. Sau đó, nó xông vào húc đổ trước bàn thờ và gặm sạch những gì đã được bày trên đó. Lấp đầy xong chiếc bụng đói, nó ngạo nghễ bước xuyên qua bức tường căn hầm, ra ngoài bóng đêm. Những người mẹ trong thôn làng đang cố gắng dỗ con ngủ thật sâu. Những chú chó trong nhà đều được rọ mõm, chuồng gà chuồng lợn đều được đóng ván, khóa kỹ. Vào đêm giao thừa, từ sau 12 giờ đêm tới sáng, ở những ngôi làng quanh đây, họ đều sợ giờ ông 30 đi bắt người. Nếu gây ra tiếng động, ông hổ sẽ tới và ăn thịt người đó. Vì thế nên họ phải tuyệt đối im lặng. Đêm 30, ông 30 thèm máu tươi đi bắt người. Ở yên đó chớ động đậy, không kẻ chết chính là người. Đó là bài thơ truyền tai nhau giữa người dân từ năm này qua năm khác, một lời nguyền phủ xuống vùng núi rừng này. Sau đó cứ nửa năm, tên pháp sư độc ác kia lại quay lại nơi bản đền làm lễ thỉnh hồn Quỳnh quay lại thân xác. Cứ mỗi lần cô bé nhập vào xác kêu gào khiến cái xác khẽ động đậy, hắn ta lại dùng một chiếc roi mây lớn quật mạnh vào xác cô bé, rồi lấy dao dài đâm vào cơ thể khiến phần hồn của Quỳnh chịu đau đớn khôn cùng, mấy phách cũng tan biến đi. Cái hiến tế càng chịu đau đớn thì thuật tế thần lại càng linh nghiệm. Hắn ta muốn hành hạ những linh hồn xấu số ấy để mua vui cho vị thần mà hắn tôn sùng, vì lẽ phải mà hắn cho là đúng. Cái chết của Quỳnh mãi chẳng có ai phát hiện ra. Cái giả phải đi làm thay chị, dù cô bé có khóc hết nước mắt cũng không thể gặp lại người chị mà mình hết mực yêu thương. Tĩnh ôm đầu thét lên vì những cơn đau như búa bổ. Máu mũi của anh đã chảy ròng ròng ra ngoài vì những gì vừa tuôn vào đầu. Câu chuyện của hồn ma không rõ ràng, nhưng Tĩnh nhìn thấy được những hình ảnh xẹt qua như chớp đầy ghê rợn trong lễ hiến tế nào đó ở một nơi gọi là thôn Hướng Hòa, về ông 30, về ngày Tết. Tôi dùng tới những phần hồn phách gần như cuối cùng của mình để tới tìm anh. Hãy về Hướng Hòa, hãy cứu em gái tôi. Hồn ma thì thầm rồi tan biến, để lại tĩnh trong đêm đen đặc giữa những ngổn ngang và sợ hãi. Những tiếng kêu của tĩnh lúc này mới làm Duy tỉnh giấc. Một số rừng xung quanh cũng quay đầu sang, ánh mắt khó chịu. Cháu xin lỗi ạ, cháu gặp ác mộng thôi ạ. Tĩnh phần bùa. Sao vậy mày, nó lại đến à? Duy nhìn quanh quất ra vẻ nghiêm trọng lắm. Tao vừa gặp một thứ còn kinh hơn cả nó nữa. Tĩnh nói. Ây da, ngủ đi, sáng mai tao kể, giờ tao đau đầu quá. Sáng hôm sau, Duy và Tĩnh làm thủ tục ra viện, nhìn thấy tin nhắn báo trên điện thoại. Bất chợt Tĩnh thấy chạnh lòng. Tin nhắn từ ngân hàng báo bố mẹ anh vừa chuyển khoản cho anh vài triệu để anh trả tiền viện, tiền thuốc. Cuối tuần, bố mẹ sẽ lên thăm anh. Tĩnh, con nhớ giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi nhá. Đừng học nhiều quá. Nghỉ ngơi cho khỏi hẳn đi. Cuối tuần bố mẹ lên nha. Sao lâu rồi con không về thăm nhà? Tĩnh bấm máy gọi điện cho mẹ. Vụ nhị trùng thân này, anh không muốn để bố mẹ biết. Họ sẽ vô cùng lo lắng. Tĩnh bảo mẹ, anh đã đỡ nhiều, vết thương không có nghiêm trọng. Bố mẹ không cần lên thăm, vì anh có kỳ thi cuối tuần. Tĩnh nói dối như vậy. Duy đưa Tĩnh vào trong thang máy để xuống tầng. Cửa thang máy vừa mở ra, Tĩnh đã đứng hình lại. Anh quay ngoắt ra khỏi cửa thang máy, chạy hướng cầu thang bộ lao xuống. Duy hớt hải chạy theo vì không hiểu chuyện gì. Vận động mạnh, những vết khâu trên trán của Tĩnh đau nhói hẳn lên. Nhưng anh vẫn muốn chạy đi. Ở trong buồng thang máy đó, có một chiếc đầu treo lủng lẳng ở trên trần xuống. Đó chính là cái đầu đã bị cắt rời ra của chính Tĩnh, đang trợn trừng mắt lên nhìn mọi thứ xung quanh. Giữa những y tá, bác sĩ, bệnh nhân đang đứng đầy trong thang máy, có một cơ thể không đầu, mặc bộ quần áo giống Tĩnh đang mặc, đứng ở đó mà không ai hay biết. Vết thương ở cần cổ cứ nhỏ máu xuống đầy sàn của thang máy. Tĩnh đã bị tra tấn quá đủ bởi những hình ảnh kinh hoàng ấy mấy ngày nay. Anh không sao chịu nổi nữa. Xuống tới sân, Tĩnh đứng thở dốc. Duy chạy đi lấy xe máy, đèo Tĩnh về lại nhà. Trên đường đi, hễ cứ qua một ngã tư là Tĩnh đã thấy chính mình đứng ở trên vỉa hè, ngoái đầu nhìn theo anh. Lặp đi lặp lại như vậy, giống như con người có chạy tới đâu thì mặt trăng cũng theo tới đó, không sao chạy thoát được. Có vẻ như chiếc vòng này chỉ ngăn nó không tới gần anh được, nhưng vẫn theo ám ảnh tinh thần của anh. Anh mệt mỏi, trong đầu có ý nghĩ buông bỏ, rời bỏ cuộc sống này. Anh đã sẵn sàng chưa? Vừa về tới nhà, Duy phải đi học. Nó dặn anh có gì gọi ngay cho nó. Tĩnh uống thuốc, nằm xuống giường nghỉ ngơi. Anh còn chưa kịp nói gì với Duy và Vân về trải nghiệm của đêm qua. Tĩnh nằm lơ mơ, chợt nghe thấy tiếng sấm rền vang. Đoành một tiếng, anh thấy mình đang đứng trên đỉnh núi cao. Bên dưới, mây đen đang vần vũ. Những tiếng sấm, ánh chớp vang lên liên hồi. Tĩnh thấy sợ hãi, nhưng chân nhịn đóng đinh vào vách đá, không sao rời đi được. Đáng trách! Giọng một người đàn ông vang lên bên tai Tĩnh. Người đó đứng ngay cạnh, nhưng Tĩnh không quay sang nhìn được. Nhận được bảo vật mà không biết dùng hộ thân, thật là đáng trách. Như một đạo sĩ giỏi luôn cần phải có pháp khí vậy. Xưa ta cũng truyền tiểu quỷ chú cho một đạo sĩ tài phép như thế, nhưng lại chẳng hề có tâm cơ, quá hiền lương nên mới để đồ đệ nhũng nhiễu dần lành bao năm nay. Trên này đi mây về gió, chợp mặt cái đã gần nghìn năm, dưới kia lại bao nhiêu máu đổ đầu rơi. Hãy khép lại những sai lầm oán thán đó đi. Vị bằng hữu, lấy nắm đất về, cần dùng về sau đấy. Tĩnh mở mắt, nửa tỉnh nửa mơ. Những câu nói đó vẫn vang vang trong đầu của anh. Nhận được bảo vật mà không biết dùng hộ thân ư? Tĩnh lẩm bẩm. Nói đoạn, anh mở chiếc vali trống đã khóa kỹ trước đó, lôi ra chiếc bọc quần áo, mở ra, lấy thanh gươm bên trong. Tĩnh khẽ nâng chiếc gươm đồng đen lên, dùng ngón tay khẽ vuốt lưỡi gươm có phần dần rồi. Thế rồi đột nhiên Tĩnh cảm thấy một luồng hơi nóng ấm lan từ cánh tay ra vai rồi khắp toàn thân. Cơn đau nhức giảm bớt. Xung quanh anh như có một lớp khiên mờ bao phủ. Quả là trần bảo. Tĩnh lẩm bẩm. Thanh gươm này đã nằm dưới đáy bùn sâu hàng nghìn năm, hấp thụ linh khí trời đất cùng với sự tích lẫy lừng của nó trong quá khứ. Nó có lẽ sẽ phần nào bảo hộ được cho Tĩnh. Tĩnh ôm lấy chiếc gươm trong lòng rồi ngủ tiếp. Từ đó tới tối cũng không còn gặp sự kiện nào lạ nữa. Hai ngày sau, Tĩnh lên đường về Quảng Trị, tìm tới thôn Hướng Hòa. Duy sẽ hoàn thành nốt mấy môn thi rồi mới tới đó với Tĩnh sau. Tĩnh sắp xếp vali, ba lô rồi lên đường. Anh không biết chuyến đi này sẽ kéo dài bao lâu. Thời gian còn lại có đủ cho anh thực hiện nốt sứ mệnh của hai trấn còn lại kia không? Tính ra chỉ còn tháng rưỡi nữa. Tĩnh di chuyển tàu hỏa để và tiết kiệm chi phí. Chỉ cần nằm ngủ tới rạng sáng là tàu sẽ tới tỉnh Quảng Trị. Giờ đây, chiếc gươm cổ luôn luôn được anh mang theo người. Con tàu lắc lư đưa anh tới vùng đất Quảng Trị đầy nắng và gió. Từ ga Quảng Trị, Tĩnh phải bắt xe khách đi gần 50 cây lên những xã giáp rừng để tới được làng Hướng Hòa. Ở đây sông ngòi dày đặc, nhìn đâu cũng thấy mát mắt. Đôi khi Tĩnh nghĩ, chẳng may anh không thành công thì cũng coi như đã được đi thăm thú một số nơi trên đất nước của mình. Thế là mãn nguyện trước khi ra đi. Trước kia, anh chỉ cắm đầu vào học, chẳng có thời gian ngẩng lên nhìn ngắm cuộc sống này. Thôn Hướng Hòa là một ngôi làng khá lớn, tọa lạc dưới chân núi Trường Sơn. Cuộc sống của người dân ở đây cũng bình thường như bao nơi khác. Đường đi có phần xa xôi, nên dân cư không đông đúc như dưới thành phố, nhưng người dân trông cũng đủ đầy không thiếu gì. Đầu làng có chợ họp đông đúc, người dân mua bán trao đổi nhộn nhịp. Xa xa cũng có nhà mở hàng tạp hóa. Ở mé trái làng có một nhánh suối lớn chảy róc rách. Người dân ở đây có thể làm lâm nghiệp hoặc đánh bắt cá. Nếu không, cũng xuống thành phố làm việc. Tĩnh vào hỏi một bác bán thịt ở đầu chợ, xem trong làng có chỗ nào tá túc hay không. Chỗ này à, không phải địa điểm du lịch, nên ít nhà nghỉ khách sạn lắm chú gì ơi. Có hai cái nhà nghỉ karaoke nhỏ ở góc đường kia kìa. Chú hỏi xem, còn phòng không? Mở ra cho bọn thanh niên, nó đi đổi gió tí mà. Tĩnh tìm tới căn nhà nghỉ trông có vẻ lụp sụp ở hướng người bán hàng chỉ. Đây là nhà nghỉ kết hợp quán hát, trông có vẻ vắng khách lắm. Tĩnh bước vào, để đồ xuống rồi hỏi thuê trong vòng một tuần. Người chủ ngồi ở quầy lễ tân nhỏ đang cắm cúi xem điện thoại mới hờ hững ngẩng lên. Ở lâu về hả chú? Còn phòng, nhưng cô lại không dám nhận. Cháu thông cảm. Người đàn bà thở dài rồi đáp. Sao lại thế à? Cháu cứ sang nhà bên cạnh hỏi thuê nhá. Tĩnh ngớ người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ở cái chỗ điều hưu thế này mà còn chê khách à? Anh đành phải vác đồ đạc sang nhà nghỉ bên cạnh để hỏi thuê phòng. Chủ nhà nghỉ là nam, cũng trả lời câu hỏi một cách tương tự. Tĩnh thấy bối rối. Nếu không có chỗ nghỉ thì anh đành thế nào bây giờ? Chú ơi, làm ơn giúp cháu. Cháu có đủ tiền mà. Không làm ảnh hưởng đến chú đâu ạ. Cháu có việc công tác ở đây, không có phòng thì chết. Ai chả mong khách cả cháu. Nhưng mà gần đây, ở trong thôn này, đang có mấy vụ chết người. Chưa điều tra xong, công an hay tới hỏi han thăm dò. Nếu nhận người lạ vào ở lâu quá, thì bọn chú sợ là bị liên lụy rồi lằng nhằng cả ra. Ra là vậy. Tĩnh lại đáp. Anh cố gắng thuyết phục chú chủ nhà nghỉ cho tá túc lại. Anh còn phải lấy chứng minh thư, thẻ sinh viên của mình ra để chứng minh lý lịch trong sạch. Thôi được rồi, chú xưa này cũng quý các bác sĩ lắm. Phòng 203 nhá. Sau một hồi đắn đo, chú chủ nhà cũng đồng ý. Thế cháu đến đây công tác hay làm gì? À dạ, cháu nghiên cứu phục vụ luận án ạ. Tĩnh gãi gãi đầu, bịa ra một lý do nghe rất thuyết phục. Chiều ngày hôm đó, Tĩnh lang thang quanh làng Hướng Hòa để tìm thêm manh mối. Nhưng hình ảnh ma nữ cho anh xem không hoàn toàn rõ ràng. Vì thế nên anh chưa biết nên bắt đầu từ đâu. Anh có nên tìm cái xác của cô gái đó rồi báo công an không? Như thế có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Thế còn vụ trấn yểm lăng mộ gì đó có liên quan gì tới vụ hiến tế này không? Tính đã gọi điện cho Vân sáng nay để thuật lại kỹ lưỡng hơn những gì ở trong viện anh nhìn thấy cùng với chuyến du không lần trước. Tình nghĩ rằng nếu thần Huyền Vũ đã nhắc tới thuật tiêu trừ quỷ thì chắc chắn là sẽ liên quan tới một vụ trừ yêu của ông. Thế những cái gì mà truyền cho một người hiền lương quá để đồ đệ tạo phản? Tính và Vân phải tìm ra sự thực đó là vụ trừ yêu ma nào của ông, một vụ trừ yêu đã để lại sai lầm gây nuối tiếc nào đó. Có thêm thông tin, Vân lại lên thư viện để tìm tòi. Mảng này không liên quan quá nhiều tới lịch sử, chuyên ngành của Vân, nhưng cô có kỹ năng tìm kiếm tư liệu. Tính có hỏi về đền Hướng Sơn, nhưng nhiều người không biết. Hình như ngôi đền này giờ không tồn tại hoặc đã bị phá bỏ. Thế thì quả thực vô cùng khó khăn đây. Giờ đây, tất cả phụ thuộc vào Vân. Chứ có cho thêm tiền, Tính cũng không dám mong hồn ma cô gái kia quay trở lại tìm mình. Giờ không có thằng Duy ở cùng, Tính lúc nào cũng thần hồn nát thần tính. Đêm đầu tiên ở làng Hướng Hòa của Tính là một đêm không trăng. Tính nằm ngủ không an giấc, tay vẫn ôm chặt thanh gươm bọc trong lớp vải. Có những tiếng gầm gừ lan cả vào trong giấc mơ của anh. Những hình ảnh ghi rợn về một con mãnh hổ với đôi mắt vàng sáng quắc, khóe miệng nhỏ đầy máu tươi ám ảnh giấc mơ của anh. Tính mở tay nó lao vào, xé xác của anh ra thành từng mảnh, nát bấy như thịt xay. Tiếng thở phì phò của nó rất thật, tới mức Tính cảm giác như nó phát ra từ con đường nhỏ phía trước nhà nghỉ anh đang nằm. Sáng hôm sau, Tính dậy khá muộn. Anh xuống tầng trệt thì không thấy ai trông coi ở đó cả. Anh ra chợ tìm đồ ăn sáng. Thế nhưng vừa bước tới gần chợ, Tính đang ngạc nhiên khi trông thấy một đám đông bu như kiến trước cây gạo đầu làng. Ghê tởm quá, dã man thật. Người dân xì xào. Tính cô lèn vào giữa đám đông để xem chuyện gì đang diễn ra. Cây gạo đã được một số người đứng chắn, không để đám đông hiếu kỳ kia ập vào. Thế nhưng với sắc vóc cao lớn, Tính vẫn ló đầu vào xem được khung cảnh ở bên trong. Đập vào mắt của anh là một cảnh tượng rợn người. Ở dưới thân cây gạo, một sắc phụ nữ không đầu đang ngồi ở đó. Cánh tay lìa khỏi vai, nhàm nhở, nát bấy. Phần bụng cũng lòi hết cả ra, nội tạng vùng vãi khắp nơi. Không những thế, cái đầu của người xấu số đang mắc lủng lẳng trên cành cây gạo. Mái tóc xổ tung, cái lưỡi thè ra, ánh mắt vẫn trợn trừng như kinh hãi lắm. Máu thấm ướt đẫm cả một vùng đất xung quanh ấy. Tính thấy lợm ở cổ họng, muốn nôn cả ra. Đôi mắt của anh đã phải nhìn quá nhiều thứ kinh tởm. Kẻ nào dã man thế này? Khổ thân chị Mùi, trời ơi, còn hai đứa con nhỏ. Không ai, không kẻ nào dám làm thế này đâu. Là ông 30 nổi giận. Giọng nói của một người đàn bà gào lên thảm thiết trong đám đông. Bà kia, trật tự đi. Đừng có mà tuyên truyền văn hóa linh tinh. Không tôi cho lên phường đấy. Người đàn ông đang đứng chắn quát lên, không cho bà già vừa nói được nói thêm câu nào. Các người không tin tôi, tử tế tới giờ. Bà già khóc lóc, rồi cả cái làng này sẽ chết hết thôi. Không để bà lão nói thêm nữa, hai người thanh niên khỏe mạnh xông vào đưa bà lão ra xa. Đám đông được yêu cầu giải tán vì công an đã tới. Tính tò mò quay sang hỏi người phụ nữ đứng bên cạnh. Cô ơi, vụ từ Tết tới giờ ở làng này là như thế nào ạ? Cháu nghe nói có mấy vụ chết người... Ui, đây là vụ thứ 5 rồi. Cứ một tháng lại một lần, cứ chết không toàn thầy vậy đấy. Kinh khủng lắm. Công an điều tra nhưng chưa bắt được kẻ sát nhân. Sợ thật, Tĩnh nói. Mà nghe đồn còn chưa xác minh được hung khí cơ. Cơ thể người chết bị cắn nham nhở như bị thú dữ bắt đấy. Mà lâu lắm rồi, vùng này làm gì có gấu hay là hổ gì đâu. cùng lắm chỉ là mấy con mèo rừng thôi. Còn ông 30 có phải là ông hổ không ạ? À, cháu cũng biết à. Chồng cháu không phải là dân làng này thì phải. Cháu từ đâu đến thế? Dạ, cháu từ Hà Nội xuống để nghiên cứu đôi chút ạ. Ừ, ở đây cũng có tục lệ thờ ông 30, tức là ông hổ. Vì ngày xưa từ xưa thì các cụ ở đây hay gặp hổ dữ vào làng. Nhưng mà chắc cũng lâu lắm rồi. Cả trăm năm trước, chứ giờ làm gì còn hổ nữa. Họ cứ đồn linh tinh là ông 30 nổi giận nên giết người. Chứ làm gì có chuyện đó. Tĩnh nuốt nước bọt cái ực, nhớ tới giấc mơ rất thực đêm hôm qua. Ở đây đang diễn ra chuyện gì thế nhỉ? Đêm đêm có hổ vào làng hay sao? Tĩnh thấy nóng ruột khi nhìn thấy cái xác chết ấy. Anh cảm thấy mình đang chậm chân. Có lẽ anh phải nhanh lên trước khi có thêm cái xác nào nữa. Anh trở về phòng nghỉ, chốt chặt cửa phòng lại. Tĩnh mở vali, lấy ra hộp trầm hương Kỳ Nam và một chiếc đỉnh nhỏ anh đã mua. Tĩnh thở dài, đốt lên một bầu trầm hương rồi đặt vào bên trong. Đợi hương thơm lan ra khắp phòng, anh có phần hồi hộp bởi đây là lần đầu tiên anh đụng hương khi không ở đền. Liệu có tác dụng hay không đây? Tĩnh ngồi lên giường ôm thanh gươm vào bằng một tay. Tay phải nâng chiếc đỉnh lên rồi hít thật sâu mùi hương đặc biệt ấy. Cơn choáng váng nhẹ ập tới, cảm giác lâng lâng xâm chiếm lấy cơ thể của anh. Thế rồi Tĩnh bị hút xuống một chiếc hố sâu hùn hút. Anh khẽ mở mắt ra, bầu trời xung quanh anh nhuộm một màu xanh xám. Không gian xung quanh vang lên nhiều tiếng ồn á, náo nhiệt. Tĩnh thấy xung quanh mình tràn ngập sự vui tươi, không phải nơi nào đó huyền bí và ghê rợn như ở hầm mộ lần trước Tĩnh rơi xuống. Dường như ở đây đang có lễ hội nào đó. Những người dân nghèo mặc những bộ quần áo vải sờn rách cũng đang tươi cười rạng rỡ. Tiếng hò reo vang khắp một vùng. Dọc hai bên đường có những sạp đồ nhỏ bán cá, thịt hay những thứ đồ trang sức vui mắt mà Tĩnh chưa bao giờ thấy. Anh cuốn theo đám đông, tâm trạng cũng thấy vui vẻ. Họ đang đổ xô về phía trước, về nơi có tiếng hò reo náo động nọ. Tiếng vỗ tay thi thoảng lại vang lên rào rào như mưa mùa hè. Lại gần đám đông đó, Tĩnh nhận ra họ đang chăm chú xem một đoàn biểu diễn võ công hay xiếc nào đó trông vô cùng kỳ lạ. Cánh xiếc đó có cả thầy 6 người và một người chỉ đạo đứng ở dưới. Họ đều mặc những bộ quần áo gọn gàng, bó chân tay cẩn thận, đi giày vải, đầu chít khăn, tóc búi trên đỉnh đầu. Ai cũng có vóc dáng rắn chắc, khỏe mạnh. Họ đều đang lần lượt biểu diễn những kỹ nghệ khó nhằn. Ở giữa sân biểu diễn là một cái chòi cao tới 3 tầng. Ở giữa không có gì ngoại trừ một thân cây cao lớn như cây tùng, cành lá xum xuê. Có thể hiểu rằng họ xây cái gác cao này xung quanh cây lớn đã mọc sẵn. Nối từ giữa thân cây cao đó xuống dưới là 3 sợi dây chão dài được quấn xung quanh bằng dây mây trông vô cùng chắc chắn. Người chỉ đạo ở dưới mà hô: "Thượng kỵ, thượng can!" Thì hai người trong đoàn bước ra. Thượng can mặc bộ quần áo thuần đỏ, cầm lấy chiếc gậy tre dài. Thượng kỵ thì lại mặc bộ quần áo màu đen, đầu đội khăn đen, lấy đà lộn nhào hai vòng, rồi dùng chân không mà đi lên dây, mà không hề chao đảo, leo tới tận trên cao. Tiếp tục, thượng can cũng chạy lên trên dây, hai tay giữ chiếc gậy tre theo thế thăng bằng, rồi vừa leo vừa khua lên đầu như mãi võ, vô cùng chuyên nghiệp. Ở dưới, tiếng trống tiếng chiêng vang lên âm âm, đám đồng vỗ tay không ngớt tán thưởng. Hai võ sư chạy lên chạy xuống các dây mây mà không hề va chạm vào nhau chút nào. Màn biểu diễn võ đó vừa xong, thì người chỉ đạo ở dưới lại bắt một con gà trong lồng, cắt tiết rồi đặt lên trên chiếc bàn lễ nhỏ gần đó. Người đó mặc bộ quần áo thủng sạch sẽ màu trắng, đầu chít khăn có chiếc trầm ngọc trên búi tóc. Thượng câu, thượng hiểm! Người đó cất tiếng gọi vui vẻ. Thượng câu là người mặc bộ quần áo màu xanh sẫm. Từ phía sau chòi gác dẫn ra một con ngựa đầu khỏe khoắn, bơm dài. Bằng một động tác dứt khoát, thượng câu leo lên lưng ngựa rồi thúc cho nó chạy. Con ngựa chạy vòng quanh chiếc đài cao. Từ từ, thượng câu đứng lên lưng của con ngựa vỗ tay, la hét, chồng ngược thân mình, hai chân thẳng tắp hướng lên trời, trong khi ngựa vẫn đang phi. Nhân dân xung quanh mắt tròn mắt dẹt, hô hào hưởng ứng. Thượng Câu còn thi thoảng đu mình khỏi yên ngựa, cúi xuống nhặt những đồ vật đã được rải sẵn xuống đất. Lúc này, Thượng Hiểm mới bước ra. Khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn, Tĩnh không khỏi giật mình. Dù giờ trông hắn trẻ hơn rất nhiều so với hình ảnh trước đây Tĩnh từng nhìn thấy, nhưng mà đúng là hắn. Ánh mắt sâu, hơi nhỏ, lông mày dày rậm như sâu róm, trông vô cùng dũng mãnh. Hắn ta kê ra một chiếc ghế, nằm ngửa lên, đặt chiếc gậy tre tròn lên bụng. Sau đó, Thượng Kỵ nhảy thoát lên bụng của Hiểm và đi đi lại lại, dí cây gậy tre lăn trên bụng của Thượng Hiểm. Lâu lâu lại vác thêm đá nặng lên trên tay. Thế nhưng Hiểm vẫn đang là giang tay, cười tươi như là không có gì đang đè lên bụng vậy. Dần chúng vỗ tay dần dần, tiếng trống náo động ầm ĩ cả một vùng. Vị quản trò phía dưới lại cắt tiếp thêm một con gà nữa để thế đạt. Đang trong cuộc vui vẻ, từ xa xa vọng lại tiếng rầm rầm như một đội quân nào đông đúc đắm đang tiến đến. Mùi hôi thối từ đâu sộc lên như xác chết lâu ngày. Người dân đứng ở phía đó tự nhiên gào thét lên, hoảng sợ rồi xô đẩy nhau chạy tán loạn. Khung cảnh đang yên bình bỗng nhiên trở thành mớ hỗn độn. Khắp nơi chỉ còn tiếng la hét, người dẫm đạp lên nhau mà chạy. Kẻ mà Tĩnh đang mượn xác để nhìn cũng chạy đi, núp vào một con hẻm sâu gần đó, ló mắt ra ngoài nhòm. Chỉ có đoàn tạp kỹ đang biểu diễn, lúc này vẫn đang đứng chân chân giữa bãi, không phản ứng gì. Thế rồi Tĩnh nhận ra thứ gì đang tiến đến từ phía dãy núi phía trước. Đó là một đoàn binh quái vật, dẫn đầu là một con hổ lớn, cao phải tới gần một trượng, lồng lá nó xùm xòe, những đường vân vằn vện trông vô cùng hung dữ. Ánh mắt của nó vàng khè, sáng quắc, con người màu đỏ quạch như mặt trời hừng đông. Nó bước đi bệ vệ, hơi thở phì phò, hàm răng nanh nọc, thì thoảng nhe ra trông vô cùng đáng sợ. Thân hình của nó hơi phát sáng, trông không giống bình thường. Đi phía sau nó là những quái vật khác cũng cao lớn, hầm hè như gấu, cáo, sói. Đây là một bầy thú dữ. Bọn chúng tiến đến, nhưng những nhân viên đoàn tạp kỹ kia vẫn không di chuyển. Tiếng trống lại nổi lên rầm rầm. Vị quản trò nói lớn, chất giọng vẫn trầm ổn. Xin hoan nghênh thần xương cuồng tới xem diễn xiếc. Con hổ tiến vào trong bãi, ngồi xuống trước đàn tế. Đầu khẽ ngúc ngoắc, tay vuốt râu, có ý chờ đợi. Thượng toái, thượng đát. Vị quản trò lớn tiếng kêu lên, gọi nốt hai người còn lại trong đoàn ra. Thượng toái thượng đát mặc bộ quần áo tím và vàng, nhanh nhẹn bước ra phục mệnh. Thượng đát vác một tấm gỗ lớn như ván nhảy lên vai. Đoạn anh dùng hai tay không bám vào từng tầng gác một, trèo lên cao, lên tận ngọn cây bên trong gác. Anh gác tấm ván gỗ bồng bềnh ở giữa cành cây, dùng hai chân mà giữ thăng bằng trên cao, tiến tiến lùi lùi điên đảo. Trong lúc đó, thượng toái lấy ra một cái lồng lớn hình tròn được đan bằng tre, trông như cái lồng bắt cá. Anh chui vào, giơ hai tay hai chân bám chặt vào thành tre, rồi cứ thế mà lăn vòng tròn xung quanh ngọn gác cao. Con hổ thần kia chứng kiến có vẻ thích thú lắm. Nó đứng lên bằng hai chân, hai tay trước vỗ vỗ vào nhau. Đoàn thú dữ vây quanh nó cũng ngước mắt lên nhìn, không để ý gì tới xung quanh cả. Cùng lúc này, bốn người còn lại của đoàn tạp kỹ bước nốt ra, tiếp tục biểu diễn. Thượng Kỵ, Can, Câu, Hiểm xông ra cưỡi ngựa, nhào lộn, vỗ tay vỗ bụng vô cùng náo động. Thế rồi đang lúc cao trào, hai tiếng gõ vào cạnh trống vang lên. Cách cách, tùng tùng tùng. Thượng Kỵ và Thượng Câu lấy hai ngọn đuốc cắm hai bên bãi, châm lửa đốt hai dây mây. Hai dây mây cháy bùng lên, liếm ra xung quanh. Chiếc đại cào bén lửa, thân cây bên trong cũng cháy phừng phừng. Dưới mặt đất, lửa lan ra khắp nơi thành một vòng tròn không lối thoát. Thượng đát chân không dẫm lên lửa, phi thân xuống mặt đất. Giữa vòng tròn lửa đó, chỉ có 7 người trong đoàn tạp kỹ cùng đám khách đặc biệt vừa kéo đến đây xem. Chỉ có đội trống vẫn đứng ở bên ngoài thôi. Tĩnh ngạc nhiên không hiểu họ đang định diễn tiếp trò gì. Tiễu diệt, tiến! Người đàn ông quản trò mặc bộ quần áo trắng tự nhiên thét lớn. Ông lấy bát máu gà vừa cắt, uống vào, ngậm trong miệng. Đoạn ông rút ra một thanh kiếm lớn sau lưng áo mình, múa lên đầu trước bàn tế. Trong ánh lửa cháy phừng phừng. Xong, người đàn ông phun máu gà đẩy lưỡi thanh kiếm đang có phần nóng đỏ lên. Lục sát hòa trận, ông hô. Tiếng trống lại vang lên thùng thùng, âm vang và hào hùng hơn trước. Sau nghệ nhân kéo từ dưới mặt đất lên những sợi chỉ lớn bằng ngũ sắc, lộn nhào qua lại như dệt khung cởi, nhanh thoăn thoắt. Chẳng mấy chốc, thân hình to lớn của con mãnh hổ và những thuộc hạ của nó bị trói chặt trong mớ dây lớn. Lúc này, con hổ mới gầm vang lên, chim bay xào xác, rớt rãi nhỏ khắp xung quanh. Có vẻ như nó đã bị lừa vào bẫy. Những võ sư còn phi thân lên lưng, lên chân của nó, dán vào những lá bùa lớn đủ màu. Con hổ liên tục gào lên đau đớn, nhưng không thể giải thoát ra ngoài. Đây phải chăng là một trận thiên la địa võng trừ yêu diệt ma nào đó? Sau nghệ nhân kiêm võ sư ghim chặt các đầu dây xuống đất, rồi rút từ trong túi ra những món vũ khí mà họ đã ẩn sẵn trong các bài biểu diễn. Chiếc cậy tre được gắn thêm lưỡi mác thành giáo, chiếc roi thúc ngựa, vòng đồng đeo ở hai tay, lưỡi móc cầu dài sắc. Họ tiếp tục lộn nhào lên trên không trung, thi triển võ thuật. Những đường chém sắc bén cứa vào các tử huyệt trên cơ thể của mãnh hổ, khiến nó rít lên. Chân, đuôi, tay, lưng và thậm chí cả đôi mắt của nó cũng bị chém cho mổ đi. Đúng lúc này, mây đen từ đầu kéo đến, gió thổi vần vũ khiến lửa càng cháy mạnh hơn nữa. Vị pháp sư mặc áo trắng lúc này mới dùng hai ngón tay vuốt dọc lưỡi kiếm, hòa lẫn với máu gà, miệng hô: "Bắt đầu tinh quân, quang chiếu huyền minh, thiên bình phù mệnh, hộ ngã chân linh, cự cấp mãnh thú, tàn ác vô minh, thập giới ma quỷ, vòng thần hiện hình, nhập thần bảo kiếm, tiêu trừ nghiệt yêu." Ông ta tuôn ra một tràng thần chú nghe vô cùng khó hiểu. Thế rồi chỉ bằng một cú nhún, ông bay khỏi mặt đất lên không trung, hạ xuống ngực con hổ rồi leo lên. Ông giơ cao thanh kiếm đâm một nhát thật sâu vào giữa cần cổ nó. Máu đen phun ra khắp nơi như suối. Tiếng hét gầm của con hổ vang khắp bầu trời như động đất. Nó gục xuống không động đậy gì được nữa. Tĩnh nhìn thấy một làn khí trắng bay lên thoát khỏi xác của con hổ. Thế nhưng rất nhanh nhẹn, sáu võ sư giơ cao pháp khí trên tay, hút một phần của thần khí đó vào trong vũ khí của mình bằng những trang chú lẩm nhẩm trong miệng. Tiếp theo đó, những con mãnh thú đi theo thần hổ đều bị các vị pháp sư và các nghệ nhân kia chém bay hồn phách. Khi tất cả đã gục xuống, ngọn lửa bao vây xung quanh mới từ từ lụi tàn. Nhân dân từ nãy giờ đang trốn trong nhà vội vã ùa ra, hò reo vang trời. "Hoàn hồ văn đạo sĩ! Văn đạo sĩ thật là cao minh!" họ hô lên. "Chúng ta đã diệt được xương cuồng rồi." Vị pháp sư mặc bộ quần áo trắng kia giơ hai tay lên yêu cầu nhân dân im lặng rồi nói: "Lệ hiến tế người từ nay được bỏ." Ông vừa nói xong, người dân hò reo, còn lớn hơn nữa, ôm nhau nhảy múa mà khóc. Trong lòng của Tĩnh cảm thấy vui mừng theo những người dân nghèo xung quanh. Có vẻ như họ đã từng rất sợ hãi con yêu thú đó. Giờ đây, nó đã được tiêu diệt, cuộc sống trở lại bình yên như ngày thường. Có lẽ, màn diễn xiếc của đoàn tạp kỹ vừa rồi chỉ là một trận địa diệt yêu được ngụy trang khéo léo của những đạo sĩ kia mà thôi. Vừa nghĩ tới đó, một cơn lốc mạnh thốc lên, cuốn Tĩnh bay thẳng lên trời, trở lại chiếc ống đen như hũ nút kia. Tiếng chuông điện thoại dội vào tai của Tĩnh, nghe ong cả đầu. Anh từ từ mở mắt ra, thấy hơi choáng và mệt. Cơ thể của Tĩnh như đi mượn của ai về. Anh vớ lấy chiếc điện thoại, thấy hai chục cuộc gọi nhỡ của Duy, Vân và mẹ của anh. Giờ đã là 4 giờ chiều, anh giật nảy mình vì thời gian đã trôi qua quá nhanh. Anh hốt hoảng bấm số gọi lại cho Duy. "Ôi dồi ôi, mày làm cái gì mà từ sáng tới giờ không liên lạc được thế hả? Biết bao nhiêu người lo sốt vó lên không? Bọn tao tưởng mày ngòm luôn rồi chứ." Giọng thằng Duy thè thé cả lên. "Rồi rồi, tao xin lỗi, tao vừa đi bay về." Đi bay á? Giờ vẫn còn thời gian để mày ăn chơi hả?" "À không, ý tao là tao vừa dùng trầm hương Thế là ngất từ sáng tới giờ, có vẻ lâu hơn mọi khi đấy. Tĩnh uể oải nói. Thế hả? Thế có nhìn thấy cái gì hay ho không? Khá là hay đấy. Thôi, tao cúp máy đã. Giờ phải gọi cho Vân. Tí Vân kể lại cho mày sau. Tĩnh nói xong cúp máy cái rụp, không để cho Duy có dịp ú ớ gì nữa. Tĩnh bấm số của Vân rồi kể lại cho Vân nghe những gì mình vừa trông thấy trong lần xuyên không. Ý của mày là một cánh xiếc nào đó dùng để diệt hộ tinh ý hả? Vân lại hỏi. Đúng rồi, trông thần kỳ lắm luôn, y hệt trong phim vậy. Nhưng mà mấy hôm nay tao tìm tư liệu về ông thần huyền vũ của mày, các công trạng của đức thần thì không thấy nhắc gì tới diệt hộ tinh cả, chỉ có hồ tinh, ngừ tinh thôi. Mày thử tìm lại xem sao. Tao chỉ nhớ được ông đạo sĩ đó họ Văn, những người còn lại chắc là đồ đệ, vì nghe theo chỉ huy của ông ấy. À, cái người tên Thượng Hiểm lần trước tao thấy trong lăng mộ cũng là đồ đệ của cái người họ Văn này. Chắc chắn có mối liên hệ nào đó. Được rồi, tao thử tìm thêm xem sao. Mày có gì tao báo, nghỉ ngơi và cẩn thận đấy nhá. Vân dặn dò Tĩnh Bột Tràng như chị gái mắng em rồi mới chịu cúp máy. Người cuối cùng Tĩnh gọi lại là mẹ. Chắc hẳn bà lo lắng lắm. Cảm giác có lỗi dần lên trong lòng của Tĩnh. Đúng là đã bao lâu nay anh không có về thăm nhà. Nửa năm rồi nhỉ? Chắc phải hơn chứ. Thế nhưng có một bức tường nào đó ngăn cách Tĩnh và bố mẹ nuôi. Nhất là khi anh chứng kiến bố mẹ chăm sóc cho em trai anh. Bố mẹ rất thương yêu anh, không phân biệt gì cả. Thế nhưng anh cảm thấy như mình đang dùng trộm bố mẹ của người khác. Luôn thấy mặc cảm và tự giữ khoảng cách như vậy. Tĩnh gọi lại để trấn an mẹ, nói rằng vết thương của anh vẫn ổn. Anh đã mang theo dụng cụ để tự cắt chỉ được. Bà vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở Tĩnh rồi bảo anh nhớ về thăm nhà sớm. Gọi điện cho mọi người xong, Tĩnh mới nhận thấy cổ và vai của mình mỏi nhừ do ngồi ngủ trong một tư thế quá lâu. Anh bắt đầu cảm giác được tác dụng phụ của những chuyến du hành khó tin này lên cơ thể của mình. Có lẽ anh không nên quá lạm dụng chúng. Tĩnh úp vội một cốc mì gói để mà ăn. Sau đó nằm vật ra giường ngủ một mạch đến sáng. Sáng hôm sau, Tĩnh lại xuống chợ để vào quán bún riêu ăn. Người dân ở đây lại đang nháo nhào lên, túm nằm tụm bà mà nói chuyện. Cái xác ở cây gạo đã được dọn sạch đi, quầy dây vàng. Thế nhưng vết máu tung tóe thì vẫn còn ỉ đó. Tĩnh ngồi ăn bún, nghe tiếng người dân bàn luận ở phía sau. Giọng địa phương ở đây hơi khó nghe, nhưng Tĩnh vẫn cố gắng nghe để hiểu. Đấy đấy, quá ghê là ghê luôn. Tưởng mất tích rồi, mà cả tuần sau lại lòi ra. Tức là bà Trang sáng nay đi cầu suối ở Vũng, thế là câu được cái đầu của ông Kiên trôi ở đó hả? Đúng rồi, câu được chính cái đầu của chồng mình luôn. Thế mới sợ chứ. Giờ ngất xỉu, đã tỉnh đổi đâu. Báo mè chảy đỏ lòm con suối đó, giờ ai mà dám tắm nữa. Chết chà, cái thằng sát nhân đó, nó dã man thật. Tôi cho cái rượu nhà tôi nghỉ học thêm hết buổi tối rồi đấy, chứ giờ ghê lắm. Họ xì xào bàn tán một câu chuyện lợm giọng nào đó về một cái xác mới được phát hiện sáng nay ngoài suối. Có vẻ như những vụ giết người vẫn tiếp diễn. Tĩnh cũng bất chợt cảm thấy gai người. Ai ngờ ở đây lại nguy hiểm đến như thế chứ? Tĩnh đứng dậy trả tiền bát bún. Anh hỏi dò bác chủ quán. Bác ơi, bác sống ở đây lâu rồi, có từng nghe tới đền Hướng Sơn chưa ạ? À, cái đền đó, hình như cách đây 3 năm đã được dỡ bỏ rồi. Vì có trận bão lớn mùa hè làm đổ nát mà không có ngân quỹ trùng tu lại. Chính quyền bảo sẽ cho xây dựng lại sau. Tưởng được rời tới ngôi chùa gần đây đấy. Vâng ạ, vậy cháu cảm ơn bác ạ. Tĩnh nói, trong lòng mừng húm vì đã tìm được manh mối quan trọng. Anh hỏi đường bác chủ quán tới địa điểm cũ của ngôi đền và được chỉ dẫn rất tận tình. Xong xuôi, Tĩnh ra ngồi ở quán trà đá gần đó để ngồi nghỉ. Những tiếng xì xầm bàn tán vẫn vang lên không ngớt phía xung quanh anh. Này, có kỳ bà già Liễu đó nói đúng đấy. Cái làng này bị ông bà Mười thành rồi. Nói nhỏ thôi. Tôi tưởng hàng năm các pháp sư của làng vẫn cúng lễ đầy đủ mà. Đâu, nghe nói năm nay có sai phạm gì đó, nên ông bà Mười trách phạt xuống. Có khi tháng tới lại phải làm đàn lễ tiếp đấy. Sai phạm gì? hình như là cúng đồ bẩn cho ông, rồi là cái đền riêng của ông cũng vừa bị dỡ mấy năm trước. Tôi nghe loáng thoáng vậy thôi à. Lúc này Tĩnh nhìn thấy trên đường có một đội ngũ nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đang khiêng một cái cáng từ bên mé suối ra đầu làng. Mọi người đều giạt ra tránh né. Hình như họ đang khiêng cái xác mới nhất ra xe để chở đi. Khi đi ngang qua gần chỗ Tĩnh ngồi, người nhân viên đi đầu tự dưng vấp phải hòn đá cuội lớn nên là loạng choạng. Những người đi cùng anh ta đều bị ảnh hưởng theo. Chiếc cáng nghiêng ngả. Thế rồi một vật từ trong cáng rớt xuống đường, lăn lồng lốc tới gần chân của Tĩnh mới dừng lại. Anh đứng bật dậy vì kinh hãi. Đó là một cái đầu người có tóc tai nham nhở, một góc sọ đã nát bấy như bị cán qua, còn nhìn thấy cả chút não bên trong. Một mắt nhắm, một mắt mở, trông không ra hình người nữa. Những người ngồi xung quanh quán nước thét lên rồi bỏ chạy tán loạn. Các nhân viên bề cáng phải cuống cuồng xử lý. Tĩnh cũng rời khỏi quán nước sau khi đưa vội tiền cho cô chủ quán rồi bỏ đi. Anh sẽ thử tìm tới đền Hướng Sơn xem sao. Trên đường đi, tin nhắn của Vân đến. Tĩnh ngồi xuống bóng cây mát bên đường để nghỉ. Tìm được rồi, Tĩnh ơi, ly kỳ lắm. Giọng của Vân có vẻ rất phấn khích. Gì thế? Như thế nào cơ? Tĩnh hỏi. Thằng Duy cũng online, lên để hóng hớt. Mày còn nhớ chi tiết về nhánh cây và chiếc cây lớn trong căn phòng kín không? Vân hỏi. Ừ, còn nhớ chứ. Chính từ chi tiết đó mà tao đã nghi ngờ và tìm thử. Hóa ra lại chính xác. Trong các phần công trạng của Đức Thần Huyền Vũ có ghi về việc thần góp sức diệt Mộc Tinh vào cuối thời nhà Đinh. Mộc Tinh là ma cây đó. Ma cây thì liên quan gì tới hổ hả mày? Tao nhìn thấy hổ tinh cơ mà. Lát nữa, tao sẽ giải thích mối liên quan. Mộc Tinh trong truyền thuyết và thần thoại còn được gọi là quỷ Xương Cuồng. Xương Cuồng là do chính sự điền loạn và tàn ác của con quỷ này nên nhân dân mới gọi nó như vậy. Để diệt trừ được nó phải vất vả nhiều phen đấy. À, tao nhớ rồi. Người dân trong mộng cảnh của tao cũng gọi đó là thần Xương Cuồng. Đúng rồi, chính nó đấy. Nó từng là một cơn ác mộng thời xưa. Vân nói và bắt đầu kể câu chuyện mà Vân được biết từ rất lâu rồi. Kính thưa quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 6 của câu chuyện ma kinh dị dài tập có tựa đề Nhị Trùng Thân Tứ Trấn của tác giả Thục Linh. Để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện vô cùng hấp dẫn này, kính mong tất cả quý vị hãy đăng ký kênh YouTube, bấm chuông và nhận thông báo về những video mới nhất. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.